Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 111. Không ai có thể giết chết ta, coi như là đại tướng cũng không có thể. 4/6. Cầu đạt, lo, dùng ngươi năng lực đem tất cả mọi người đưa lên chiếc thuyền kia bên trong. Tần Vũ niệm động trong lúc đó, nhất chiêu lục vương thương đem Aokiji văng tung tóe sau khi rời khỏi đây. Lập tức đối với đỡ Roronoa Zoro, Chafanga lo lớn tiếng nói. Tốt, Chafanga lo nói, lập tức giang hai tay thuật quả thực không gian đem Brogy cùng Dory chuyển rời đến một khối. Sau đó không để ý thể lực tiêu hao, không ngừng mà thi triển room quét hình đến lấy mọi người hướng phía Frankie cưỡi chiến hạm thuấn di. Đi qua, trải qua Frankie cải trang phía sau chiến hạm ở trên mặt băng hành xử tốc độ vốn là không chậm. Hơn nữa Chafanga Galoa điên cuồng thi triển room quét hình hướng phía chiến hạm phương hướng chạy. Đi, song phương rất nhanh thì ở nơi này băng thiên tuyết địa trong chạm mặt. Đây là Tần Vũ đương ra để cho ta giao cho các ngươi. Mới leo lên chiến hạm, Chafanga lo liền mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc ngồi trên bong thuyền. 153 giải phẫu quả thực năng lực tuy là cường đại, nhưng thi triển ra lại cực kỳ hao tổn thể lực. Hắn hiện tại liền bá khí cũng sẽ không, thể năng đương nhiên sẽ không cường đại đi nơi nào. Liên tục thi triển room quét hình, hầu như đưa hắn thể lực đều hút hết. Zoro, Brogy, Dory, Nami chứng kiến ba người lúc này thảm trạng lúc, mặt cười tại chỗ trở nên trắng bệch một mảnh. Không có việc gì, còn chưa chết. Lúc này đây nhưng là ta nhưng là kiếm lợi lớn. Đầu tiên là Thất Vũ Hải, lại lên đại tướng, ước chừng tiết kiệm được sấp xỉ nửa năm thời gian tu luyện a. Roronoa Zoro nằm trên bong thuyền, khóe miệng miễn cưỡng kéo ra một nụ cười. Nếu như chỉ là đơn thuần ở trên thuyền đúc luyện, hắn cực kỳ tinh tường muốn đem Busosoku Haki cùng Kenbunsoku Haki cùng với kiếm đạo tu luyện tới. Hắn hiện tại tình trạng này, ít nhất còn muốn nửa năm ở trên, nhưng bây giờ mượn Thất Vũ Hải cùng đại tướng áp lực, hắn tuy là hiểm tử hoàn sinh, nhưng thu hoạch nhưng cũng kinh người. Thậm chí, hắn có dự cảm, đã trải qua một lần này đại chiến thảm thiết, các loại, chờ, thương thế khôi phục sau đó, thực lực còn có thể tiến hơn một bước. Đến lúc đó coi như là một đối mặt Thất Vũ Hải cũng sẽ không giống như bây giờ vậy vô lực a. Chấm than, nghĩ tới đây, Roronoa Zoro nụ cười trên mặt nhất thời nồng nặc vài phần. Tần Vũ đâu? Nico Robin sử dụng hoa hoa quả thật năng lực đem Chafanga lo đỡ dậy, sau đó đưa hắn thả ở trên một cái ghế. Tần Vũ đương ra vẫn còn ở cùng Aokiji giao thủ. Bất quá các người có thể tạm thời yên tâm. Tần Vũ đương ra không biết dùng phương pháp gì đem thực lực tăng lên tới có thể cùng đại tướng chống lại tình trạng. Ít nhất, ở lực lượng của hắn suy yếu phía trước, hắn sẽ không có nguy hiểm gì. Chafanga lo đơn giản thông báo một ít bên trong chiến trường tình trạng. Các người rời khỏi nơi này trước, cách Inai Lobby càng xa càng tốt. Đang ở Nico Robin muốn truy vấn một ít tỉ mỉ thời điểm, xa xa lại truyền đến Tần Vũ cái kia như tiếng sấm nổ. Làm sao bây giờ? Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều muốn ánh mắt nhìn về phía Nami. Dù sao nàng chẳng những là cùng Tần Vũ cùng nhau tổ kiến ma nhân đoàn hải tặc KCC, nguyên lão, đồng thời cũng là Nami. Nếu như nàng không đi, mọi người cũng không còn biện pháp ly khai. Đi. Nami nhãn thần biến đổi một cái, cuối cùng hung hăng một cắn răng đối với Frankie nói rằng: "Giao cho ta." Frankie lập tức đi tới một cái đài điều khiển trước mặt. Đầu tiên là chuyển động bánh lái, tương chiến hạm ở lớp băng bên trên quay đầu, sau đó tự tay ở kéo di chuyển đài điều khiển một cái ngăn hồ sơ cái. cho các ngươi biết một chút về siêu cấp Frankie cải tạo siêu cấp hàng băng chiến hạm lợi hại. Không, siêu cấp gió tới pháo. Tại hắn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, chiến hạm vĩ một cái cùng loại đại bác miệng ống nhất thời toát ra một đoàn chói mắt lam quang. Nương theo một tiếng vang thật lớn, cả tàu chiến hạm nhất thời đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía phương xa bầu trời bay lượn đi. Thuyền trưởng, đừng chết. Frankie quay đầu về Tần Vũ vị trí hét lớn một tiếng. Ta đã từng nói không ai có thể giết chết ta. Coi như là tổng bộ hải quân đại tướng cũng làm không được. Đứng ở lớp băng bên trên cùng Aokiji rằng co Tần Vũ phóng Phật nghe được Frankie giống to hơn. Trong miệng truyền ra một tiếng nhỏ nhẹ nỉ non tiếng. Đi rồi chưa? Vậy thì càng thêm không thể để cho ngươi rời khỏi nơi này. Aokiji bằng vào cường đại Kenbunsoku Haki cảm giác được Frankie đám người đang bằng tốc độ kinh. Người sau khi rời đi, nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt nhất thời nhiều hơn một lạnh lùng. Những người khác đi ngược lại là không có gì, miễn là đem Tần Vũ lưu lại. Cái kia ma nhân đoàn hải tặc liền danh nghĩa. Đây cũng không phải là từ ngươi định đoạt. Aokiji, Tần Vũ tiếng nói vừa dứt, thân thể nhất thời như tên lửa phóng lên cao. Tốc độ của hắn cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền vọt tới cây em trên cao. Ngươi cho rằng như vậy thì đi sao? Aokiji chứng kiến Tần Vũ bay lên trời, cho là hắn muốn lợi dụng phi hành năng lực đào tàu. Lập tức chân đạp nguyệt bộ vọt lên đuổi theo. Ai nói ta phải đi? Vọt tới ngàn thước trên không sau đó, Tần Vũ chợt đình trệ xuống tới. Sau đó hai tay đặt ở bên hông, lóng lánh phương viên hơn 10 cây em đất lam quang nhất thời từ trong lòng bàn tay của hắn rít gào ra. Một viên to lớn quả cầu ánh sáng màu xanh lam ở từng đạo ngất trời lam sắc quang trụ vờn quanh dưới, nhanh chóng thành hình, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ